Thiếu gia Bá Đạo, anh cần gì? Chương 13, để anh giúp em hạ hỏa nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày Triệu Ái Mỹ trở về, không ngày nào mà cô ta không chạy đến phòng chủ tịch náo loạn, lúc thì ký tên hợp đồng, lúc thì đi ăn cơm với đối tác, có nhiều lúc Mặc Hình đã phải cố gắng lịch sự nhất có thể để không đập bàn hỏi thẳng rốt cuộc cô ta thiếu hơi đàn ông đến cỡ nào. Tiêu Đình Hạo đối với sự việc đáng hận này lại vô cùng bình thường, một chút tức giận cũng không có, còn thường vì đi ăn với cô ta mà không về nhà ăn cơm, có khi còn mấy ngày liền không về nhà, nếu như không phải vì cô và Triệu Ái Mỹ làm cùng công ty thì cô đã đến nhà cô ta phóng hỏa từ lâu rồi. Đã một tháng trôi qua, sự việc này thật sự là chướng tai gai mắt, cô không thể chịu được nữa. Đợi đến lúc Triệu Ái Mỹ lên thang máy lên phòng của hắn, cô liền chạy vào phòng khóa chặt cửa lại. Tiêu Đình Hạo vốn đang điềm tĩnh ngồi xem lại sổ sách lại bị tiếng khóa cửa mạnh bạo của cô gây sự chú ý. Có chuyện gì mà lại khiến cô vào phòng không gõ cửa như vậy? Hắn nhíu mày không vừa ý. Tiêu Đình Hạo, tôi là vợ anh, tôi có quyền, không phải Triệu Ái Mỹ vào phòng cũng không cần gõ cửa sao? Được rồi, vậy có chuyện gì? À, cô nhếch môi lên nhìn gương mặt còn đang ngơ ngác của hắn, từ từ đi đến gần hơn, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình thuận tiện mở một cuộn ghi âm do chính cô cắt ghép tỉ mỉ. Nhanh lên, chết em mất. Từ trong điện thoại vang lên một giọng nữ diễn viên giáp chuyên nghiệp hòa lẫn vào là tiếng nam nhân thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm vô cùng sống động, có thể khiến người khác hiểu nhầm ngay khi nghe thấy. Tiêu Đình Hạo khi nghe thấy những âm thanh đó thì trên trán liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Lâm Mặc Hinh, đây là công ty, không để ý đến lời nói của nam nhân kia, cô nhẹ nhàng cởi bỏ toàn bộ cúc áo sau đó liền cởi bỏ bra màu đen ren của mình xuống nền nhà. Mặc Hinh, đừng thử thách tôi, nếu không tôi sẽ ăn em. Vậy anh muốn ăn lắm sao? Cô tức giận đi đến bên hắn nhanh chóng đã nhảy lên, ngồi vào lòng hắn. Mặc Hinh, chồng à, anh không cảm thấy Triệu Ái Mỹ đến đây sẽ gây phiền phức sao? Em vốn giúp anh nha. Nói rồi cô liền nghe thấy tiếng gót giày của Triệu Ái Mỹ đang nhanh chóng chạy đến, chưa đến một giây cô ta đã đập cửa gào thét. Mở cửa, Tiêu Đình Hạo, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Nghe thấy giọng nói của cô ta, cô chỉ vui vẻ quay lại nhìn hắn rồi chủ động hôn lên đôi môi ấy, tuy lúc đầu hắn hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó đã hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thành thục đáp trả đưa cô trở thành nạn nhân. Bàn tay của hắn vốn dĩ không để yên, cho dù Mặc Hinh cô là người mở đầu chuyện này nhưng khi nghe thấy những âm thanh không trong sáng đó thì cũng rất mẫn cảm. Dường như hắn cũng hiểu rõ điều đó nên mới cố ý trêu đùa cô, đem bàn tay của mình từ từ thăm dò vùng tư mật bên dưới. A Tiêu, Tiêu Đình Hạo anh, cô bất ngờ trợn mắt nhìn hắn, hắn muốn thật sao? Không sợ để Triệu Ái Mỹ nhìn thấy à, vợ, em ướt cả rồi, để anh giúp em hạ hỏa nhé. Hắn cười ma mị, cả hai người lúc này đều là bị dục vọng chiếm đóng mà không hề để ý đến Triệu Ái Mỹ đang ở bên ngoài. Cách chương.